Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, khổ chiến. Lưu Trường Trì thân như tật phong, nhanh như quỷ mị, trọng yếu nhất chính là hắn đã tìm đúng phương pháp. Lạc Y Y liền oanh ba quyền, cho nên ngay cả Lưu Trường Trì một bên cũng chưa đụng được. Tức giận đến muốn khóc, mong muốn lấy thương. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản khó mà xuất thủ đến, dùng tốc độ của đối phương, hơn phân nửa lấy ra thương tới cũng đánh không trúng. Mắt thấy Lưu Trường Trì lại xông lại, Hạ Tiểu Trì biết không tốt, mãnh liệt nhào tới liều mạng chịu Lưu Trường Trì một trường cũng muốn ôm chặt hắn. Đồng thời Hà Lai cũng lần nữa phát động hoảng sợ lực lượng. Thế nhưng Lưu Trường Trì tốc độ quá nhanh. Lần này Hà Lai không thể khóa chặt hắn, vừa vặn Hạ Tiểu Trì nhào tới, hoảng sợ lực lượng vậy mà nhắm ngay Hạ Tiểu Trì. Hỏng, Hà Lai dọa đến gương mặt trắng bệch, chỉ có thể tận khả năng đem hoảng sợ lực lượng tập trung vào một điểm. Sau một khắc, Lưu Trường Trì hắc ma thủ đã đập vào Hạ Tiểu Trì trên thân. Oanh, Hạ Tiểu Trì tầng tầng bay ra, máu tươi bão táp. Còn không chết đi cho ta. Lưu Trường Trì cười gằn xuất kích, lại là một quyền nện xuống. Lạc Y Y khẩn trương đánh tới, Lưu Trường Trì căn bản không để ý tới. Tại hắn trong tính toán, một quyền này oanh mở Hạ Tiểu Trì đầu, đồng thời đã đầy đủ né tránh Lạc Y Y công kích. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Hạ Tiểu Trì đột nhiên ngồi dậy, cùng Lưu Trường Trì đụng nhau một quyền. Mặc dù cẳng tay cả chi đứt gãy, nhưng vẫn là đỡ được này quyền. Lưu Trường Trì đang muốn sát bên người né qua, lại phát hiện thân thể vậy mà không bị khống chế hướng Hạ Tiểu Trì bay đi. Tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn run sợ, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì cánh tay kia đã ôm lấy, đưa hắn bóp chặt, toàn thân nội lực bùng nổ. Lưu Trường Trì một thoáng lại không có thể kiếm thoát. Tiên thiên cảnh, làm sao có thể, thời khắc này Hạ Tiểu Trì, vậy mà vào tiên thiên. Lạc Y Viết quyền đã chặt chẽ vững vàng đánh vào Lưu Trường Trì trên lưng. Một kích này Lạc Y dùng toàn lực, nộ viêm chiến pháp kết hợp liệt dương đao, lại thêm tất cả phẫn nộ lực lượng. Lưu Trường Trì gào cuồng hô một tiếng, phun Hạ Tiểu Trì đầy người máu tươi, nhất kích trọng thương. Hai cái hậu thiên cảnh tiểu tử, lại đem ta bị thương thành dạng này. Lưu Trường Trì khiếp sợ không thể tin được. Cho dù có một cái vừa đột phá, cũng không có đạo lý a. Bọn hắn đến cùng năng lực gì? Thủ đoạn gì? Vì cái gì tiểu nữ hoa kia ra tay nặng như vậy? Trong lòng kinh sợ đồng thời, đã trở tay một khuỷu tay đánh vào Lạc Y Y ngực. Lạc Y Viết xương sườn bị hắn cắt ngang, ngay tại muốn bổ sung nhất kích đồng thời, lư đầu quỷ đã chui ra, cắn một cái trên chân của hắn. Lư đầu quỷ hiện tại vẫn chỉ là tiểu quỷ, thực lực, nhưng này một ngụm ngưng tụ nó tất cả lực lượng, mấu chốt nhất thế nào hoảng sợ lực lượng lần nữa tác dụng. Lưu Trường Trì phòng ngự vô hiệu, này một ngụm trực tiếp đưa hắn đùi gân mạch cắn đứt. Lưu Trường Trì quái khiếu một cước đá bay lư đầu quỷ. Vương Duyệt Gia đã xông lại muốn dùng súng điện. Thế nhưng Lưu Trường Trì trên thân nội lực bắn ra, một thoáng đem Hạ Tiểu Trì Vương Duyệt Gia toàn bộ đánh bay. Chúng người thất kinh, này tam hoa cảnh cường giả quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng sau một khắc Hạ Tiểu Trì đã rút tay ra ngoài, theo hộp đá bên trong lấy ra thương. Đi chết! Phanh phanh, liên tục hai tiếng súng vang, đánh cho Lưu Trường Trì ngực huyết hoa tóe hiện. Đây chính là trụ cấp thương, liền tiên nhân đều không thể chịu được. Lưu Trường Trì càng là quái khiếu bay lên, nhưng tam hoa cảnh liền là tam hoa cảnh, coi như người bị thương nặng. Lưu Trường Trì vẫn là một trưởng vỗ địa phương, mượn truyền công, rầm rầm rầm vài luồng trưởng kinh từ dưới đất bốc lên mà ra. Đem Hạ Tiểu Trì nổ bay. Hạ Tiểu Trì thân trên không trung, đã lại lần nữa phát động ngự vật thuật. Theo hắn tấn thăng tiên thiên, ngự vật thuật phạm vi cuối cùng có khả năng đi đến 1 mét. Chẳng qua là hắn không phải dùng tới đối phó Lưu Trường Trì, mà là dùng tới bắt Lạc Y, đem Lạc Y bắt lấy, đem cuối cùng vui sướng lực lượng đều dùng ở trên người nàng. Sau đó đột nhiên đẩy đưa ra ngoài, Lạc Y yên đạn pháo bay ra, liệt dương đao lại chạm. Nàng thời khắc này toàn diện nhóm lửa lửa giận trong lòng, phẫn nộ lực lượng liên tục không ngừng, cả người lại lần nữa phồng lớn, liền nắm đấm đều tùy theo biến lớn, ầm ầm một quyền đánh vào Lưu Trường Trì trên thân. Ừ, Lưu Trường Trì kêu thảm, một cánh tay lại bị nàng đập gãy, tay cụt vung lên, lại là không cắm ở Lạc Y Y ngực, đưa nàng lần nữa đánh bay. Nhưng ngay tại hắn nắm Lạc Y Y đánh bay đồng thời, Hạ Tiểu Trì đã lại là một thương, lần này trực tiếp đánh vào Lưu Trường Trì trong hốc mắt, đưa hắn một hạt châu con mắt kèm thêm sọ đầu đều băng đi gần nửa. Có thể coi như thế, gia hồn này lại còn là bất tử, võ đạo cường nhân, sinh mệnh lực cường hãn đặc tính tại đây khắc chân chính hiện ra. Lưu Trường Trì gầm thét khuấy động nội lực, một đầu còn hoàn hảo chân đột nhiên dùng sức, lại không phải nhào về phía Hạ Tiểu Trì bọn hắn, mà là nhào về phía Hà Lai. Hà Lai cẩn thận, ba người thất kinh đồng thời hô. Hà Lai muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Lưu Trường Trì đã một thanh nắm Hà Lai cổ, dừng tay, bằng không ta làm thịt hắn. Ba người đồng thời trẻ ở, không dám tiếp tục động, khẩu súng vứt xuống. Lưu Trường Trì lại hô, Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ ném mất thương, chỉ còn lại có nửa cái đầu. Lưu Trường Trì hận răng đều muốn cắn nát. Quá thảm rồi, đối phó hai cái thằng nhóc, vậy mà đánh chính mình thảm hại như vậy. Này không chỉ có chủ quan nguyên nhân, càng quan trọng hơn là mấy cái này thằng nhóc tựa hồ cũng có năng lực đặc thù. Một cái có thể chữa trị, một cái lực lớn vô cùng, một cái có thể chuyển di cửu hận để cho mình vô phương tập trung tinh lực công kích đối thủ. Còn một cái vậy mà có thể lột trừ phòng ngự, liên hợp lại thực sự thật là đáng sợ. Còn tốt bọn hắn thực lực bản thân có hạn, còn tốt chính mình kịp thời bắt lấy con tin. Nghĩ đến nơi này, Lưu Trường Trì dài thở mấy hơi thở, thật không nghĩ tới. Lần này làm nhiệm vụ, vậy mà trên người các ngươi cắm cái ngã nhào. Bất quá còn tốt, hiện tại ta mới là người thắng cuối cùng. Hắn quát to lên, Lạc Y Y khí hoáng to. Hà Lai ngươi thật vô dụng, luôn bị người bắt làm con tin. Hà Lai trả lời, người là các ngươi mang tới. Không có các ngươi ta còn không có việc gì. Ba người hơi ngưng lại, đúng a. Tiểu gia hỏa lại còn đâm chọt điểm mấu chốt lên. Vương Duyệt gia hung ác nói, lần sau đến trong xe cũng cài đặt cơ quan. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cùng một chỗ gật đầu. Lưu Trường Trì cả giận nói, các ngươi nói đủ chưa? Không có. Bốn người cùng một chỗ hô. Lạc Y hỏi Hạ Tiểu Trì, làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Trì trả lời, không biết. Lạc Y Y giận nói, người bình thường không phải thật thông minh sao? Thời điểm then chốt cũng không biết làm sao bây giờ. Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, người hắn mẹ hỏi thăm cái rắm a, ta cho dù có chủ ý cũng không thể nói cho ngươi a. Không nhìn thấy hắn ở chỗ này sao? Lạc Y Y càng thêm phẫn nộ, người nhỏ giọng dùm một chút không được sao? Hạ Tiểu Trì gấp đến độ dậm chân. Nhỏ giọng quản cái dám dùng a, hắn là tam hoa cảnh ấy, ngươi coi hắn là đồ đần, sẽ để cho ngươi tại đây bên trong khe khẽ bàn luận làm sao đối phó hắn sao? Lạc Y Y còn mạnh miệng, không thử một chút làm sao biết? Thử ngươi muội a, thử ca của ngươi, thử tỷ ngươi, thử ngươi đại di mủ, hai huynh muội dứt khoát dùm beng, chẳng qua là ai cũng không có chú ý tới. Mượn cãi nhau cơ hội, Hạ Tiểu Trì lặng lẽ nắm hộp đá đá phải Lạc Y Y dưới chân. hộp đá bên trong còn có một thanh thương. Lưu Trường Trì bị bọn hắn nhao nhao hoa mắt váng đầu. Lại thêm tự thân thương không nhẹ, tức giận đến cuồng bào, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Ta thao ngươi mỗ mỗ, các ngươi mẹ nhà hắn đều là ai a? Cả ngày tất tất méo mó tất tất méo mó, miệng hơi mở liền không có cái ngừng, có thể hay không xem tình thế a? Lại mẹ hắn dài dòng lão tử liền muốn giết người. Mọi người cuối cùng lần nữa im miệng, cùng một chỗ nhìn hắn. Lạc Y dùng thân thể ngăn trở hộp đá, lặng lẽ sờ thương. Lưu Trường Trì thân chịu trọng thương, máu tươi chảy ròng, nửa trên đầu đến bây giờ còn chịu lấy lưu tinh trùy. Chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, vừa hay nhìn thấy bên cạnh có chén nước, cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch. Hung ác nói, ngươi không phải sẽ trị càng sao? Trước cho lão tử trị thương, trị không hết lão tử lập tức làm thịt đệ đệ ngươi. Sau đó lại nắm lão tử điện thoại cùng máy tính đều trả lại. Hủy bỏ lên án, chúng ta có sổ sách một bút tính. Lời còn chưa nói hết, Lưu Trường Trì đột nhiên thân thể chấn động, không dám tin cúi đầu lo pha trà chén. Trong nước, có, đi chết. Lạc Y đã lấy ra thương đến, đối Lưu Trường Trì liên tục khai hỏa, đạn xuyên thấu Lưu Trường Trì thân thể, đánh vào đang ở bò cách Lôi Đại Trí trên mông, thế là liền truyền đến một hồi thê thảm kêu rên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.